Tiểu tâm phiến tử, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ anh gần bố bị trêu chọc nửa ngày, Never lúc này mới tốt bụng buông tha cậu, vừa lòng thỏa ý kéo người vào tổ đội đi công hội chiến. Triệu Tư Đằng nhìn thấy Hạ Cần nói cái gì bị cảm mạo bla bla bla mới nhớ tới anh và bố tranh đã gặp mặt, giọng nói đương nhiên có thể nghe ra, trong lòng có chút chột dạ, làm chuyện xấu nhiều khó tránh khỏi có tật giật mình. Giảm tiếng xuống, lại hắng hắng cổ họng, lúc này mới nhấn F2 nói chuyện. Nhưng trong lòng bố tranh căn bản không nghĩ tới Never và Triệu Tư Đằng là một người, dù sao ai lại sẽ lòng đầy căm phẫn, nói bản thân mình không phẩm vị A, cặn bã A. Never được chiếm tiện nghi tuy chỉ chút xíu, nhưng từng bước mới là con đường chính xác. Bố tranh bên kia lại không sung sướng như vậy, bị Never đùa bỡn cả nửa ngày, còn đang buồn bực chuyện nhất thời không tìm được biện pháp thăm dò hạnh phúc ở nơi nào. Thế là hiện tượng quỷ dị xuất hiện, suốt đêm bố có cơ hội liền dán theo hạnh phúc ở nơi nào nói chuyện, trong mắt người khác đương nhiên đây là ân cần niềm nở. Áp khí nơi Never ngày càng thấp mà hạnh phúc ở nơi nào lại đuổi theo Never nói chuyện. Công hội, càng lúc càng xa thắng A công hội, tiện thần thế nào mà tôi cảm thấy hôm nay thắng vô cùng nhẹ nhàng. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức điểm của hội trưởng đại nhân hôm nay rất nhiều. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh cậu ta rốt cuộc là tế tự hay pháp sư a? Công hội, thiên sứ gãy cánh tớ luôn cảm thấy có loại cảm giác hôm nay đến gần hội trưởng đại nhân, bất kể ta hay địch đều bị thương. Công hội, càng lúc càng sai, không phải ảo giác. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại, không muốn dọn dẹp kho hàng thì mau trốn đi. Công hội, vũ điệu đom đóm, hiểu được. Công hội, bố, Never sao thế? Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh chỉ không biết gì hết. Bố tranh đang cố gắng làm sư tỷ tốt, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua kênh công hội thuận miệng hỏi một chút, nhưng mấy người kia rõ ràng xem náo nhiệt gây rối, trả lời một đống dấu chấm lửng. Bố tranh không rõ lý do, vừa muốn mật Never thì nhận được mật tán gẫu của tiện thần. Mật tiện thần, nói với bạn, tao nói chú mày không phải là coi trọng hạnh phúc ở nơi nào đó chứ. Mật, bạn nói với, tiện thần, mẹ mày. Mật, bạn nói với, tiện thần, mày dạo này xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá đấy. Mật, tiện thần, nói với bạn, hôm nay mày đuổi theo hạnh phúc ở nơi nào cả đêm, thằng mù cũng thấy được hai đứa mày có một chân a, mật. Bạn nói với, tiện thần, mày mới là thằng mù, với lại tao đang dùng ớt nữ a, nhỏ đó cũng không biết ta là nam a, mật. Tiện thần, nói với bạn, chính là dùng ớt nữ mới phiền a, mày không biết lão N thích mày à, bố tranh thiếu chút nữa ném bay cái ly, thật muốn nói với cậu ta Never thích con trai, nhưng chuyện riêng của người khác vẫn nên nín nghẹn không nói. Mật, bạn nói với, tiện thần, mày nên đi ngủ sớm chút đi, mày nếu không phải xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá thì là ngủ không đủ gây ảo giác. Mật, tiện thần, nói với bạn, tao thật sự cảm thấy thế à, mày xem lão N để tâm mày như vậy, mỗi ngày thu mua pháo hoa đốt tiền. Mật, tiện thần, nói với bạn, tao nói mày vẫn nên nói rõ với anh ta đi, miễn cho hiểu lầm càng lúc càng lớn. Tiện thần tận tình khuyên bảo bố thành thực nhận tội để được khoan dung, nói nửa ngày cũng không biết trước đây đã lỡ miệng, bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi. Mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nói với, tiện thần, mày có phải rảnh quá không a, tao đây không thân mật với hạnh phúc ở nơi nào, vậy mày tới tiếp cận nhỏ đi. Mật, tiện thần, nói với bạn, tao không đi, tao có bà xã rồi. Mật, bạn nói với, tiện thần, phong hoa tuyết nguyệt không phải nam sao? Mày không phải không thích anh ta sao? Mật, tiện thần, nói với bạn, thì là nam cũng là bà xã A, bọn tao đã kết hôn. Mật, bạn nói với, tiện thần, tao rốt cuộc hiểu tại sao phong hoa tuyết nguyệt tránh mày. Mật, bạn nói với, tiện thần, mày nén bi thương. Bố tranh đuổi theo hạnh phúc ở nơi nào cả đêm, không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không mà càng nhìn càng thấy giống, từ thói quen trong game đến giọng điệu đều có rất nhiều chỗ giống Tuyết Nhi bảo bối. Nhưng hạnh phúc ở nơi nào lại không để ý mình, khiến cậu vô cùng buồn bực. Tiện thần cũng không chịu giúp, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, lại mật đẹp thay một đóa hoa lại, muốn nhờ anh ta giúp chút. Đối phương lại vô cùng sảng khoái đồng ý, nhưng cũng với tốc độ cực nhanh bán cậu cho Never. Mật, bạn nói với, bố, nhỏ đó trước kia lừa em. Mật, bố, nói với bạn, ừ, mật, bạn nói với, bố, oh no, nhỏ lừa em tình cảm hay tiền bạc. Mật, bố, nói với bạn, .. Mật, bạn nói với, bố, khụ, được rồi, anh sẽ giúp em. Mật, bạn nói với, bố, cứ giao hết cho anh. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, bố tìm anh. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, đúng en, cậu ấy nhờ anh đi quyến rũ hạnh phúc ở nơi nào. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, gớm quá. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, vậy anh đi quyến rũ tôi đi hạ bản sao, bye bye. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài tiểu đom đóm đừng vứt bỏ anh rất trung tình a, đội ngũ. Đẹp thay một đóa hoa lài, người ta chỉ quyến rũ mình em. Trời đất chứng giám a, đội ngũ. Đẹp thay một đóa hoa lài, em đợi tí, anh đi ra cái giá với never. Lập tức tới hạ bản sao. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, mật, bạn nói với, never, người hùng, người còn đang tự mình thương tâm sao? Người còn đang khổ não không dứt sao? Người còn đang đứng ngồi không yên sao? Nhanh đến với nhà thám tử Tư Hoa Hoa, mật, never, nói với bạn cậu rất rảnh, mật, bạn nói với, never, A Đằng mau tới kêu một tiếng anh trai yêu dấu tớ lập tức bán cho cậu một tin tức về tiểu bố bố nha. Mật, never, nói với bạn, mật, bạn nói với, never, cậu quả thật là một tên già nua không thú vị, tiểu đom đóm nhà tớ đang còn đợi tớ, nói với cậu cho rồi. Mật, bạn nói với, never, tiểu bố bố không phải coi trọng hạnh phúc ở nơi nào, theo như bố bố nói nhỏ kia hình như là một tên lừa đảo, trước kia đã lừa cậu ấy, sau đó đổi ớt, hiện tại lại đây lừa cậu. Mật, bạn nói với, never, với lại tớ cảm thấy nhỏ này dính cậu như vậy, xem chừng là coi trọng con heo vàng cậu. Mật, bạn nói với, never, ố thiệt có lỗi, là xếp tiệm vàng, nhất thời quá nhanh gõ ra lời thật. Mật, never, nói với bạn, hạnh phúc ở nơi nào, là cái gì tuyết sao, cô ta là vợ ớt đi mần. Mật, bạn nói với, never, làm sao tớ biết chuyện trước kia của bố bố. Tớ cũng chỉ là một nửa người mới thôi. Mật, never, nói với bạn, tớ biết rồi, cậu đi hạ bản sao đi. Sau đó khi bố bố đang vô cùng vui vẻ thoái khỏi sứ mạng cắm đầu lôi kéo làm quen, phát cho Never một tổ đội, muốn hỏi anh ta có muốn đi hạ bản sao nữa không? Nhưng hệ thống thông báo đối phương đã có đội, không thể nhận lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố tranh cũng không để ý, có khi đang ở bản sao không chừng, sau đó chạy đến khu buôn bán một bên xem giá đồ một bên chờ Never. Trong khu buôn bán đưa vào pháo hoa, hiện ra một mấy trang, có rẻ có đắt, cái rẻ thì mấy bạc, cái đắt thì khiến bố tranh líu lưỡi. Cậu trước kia cũng biết pháo hoa có giá trên trời, nhưng cho tới giờ không chú ý qua, hôm nay nhìn thấy thì càng thêm đau gan, never phóng nhiều như vậy. Cậu ở khu buôn bán xem hơn nửa giờ cuối cùng vẫn tiêu hết tiền tích góp trong hành trang mua một cái pháo hoa giá trên trời, tuy không phải loại đẹp nhất nhưng đã khiến cậu táng ra bại sản, trên người chỉ còn 3 bạc. Có điều bố tranh vẫn tự an ủi mình một chút, never mua nhiều như vậy còn cho cậu một bộ trang bị, đều đắt tiền hơn pháo hoa này. Chờ khi sắp 11 giờ bố bố lại phát qua never một tổ đội, bên kia như trước hiển thị đã có đội. Bố tranh nghĩ con nên mật anh ta hỏi xem khi nào thì ra không, nhưng không đợi cậu phát mật tán gẫu cho anh ta, trong công hội đã toát ra một đống. Công hội, hạnh phúc ở nơi nào? Búp bê tế tử, mọi người nhìn nè, sư phụ vừa đánh cho em đó. Công hội, hạnh phúc ở nơi nào, siêu cấp đáng yêu a, em rất thích. Búp bê tế tự đổi từ điểm tích lũy trong công viên trò chơi, bố tranh hồi cấp thấp never cũng dẫn cậu đi qua, con búp bê này cậu đương nhiên có. Chỉ có điều cấp 90 còn đến công viên trò chơi. Hơn nữa như hạnh phúc ở nơi nào nói, never là ở trong đội cô ta. Công hội, bố bố, never đang ở công viên trò chơi sao? Công hội, hạnh phúc ở nơi nào, đúng vậy, sư phụ mang em đánh hồi lâu rồi, sư tỷ chị xem đáng yêu không? Bố tranh nhìn thấy dòng công hội của hạnh phúc ở nơi nào, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là khi nghĩ đến hạnh phúc ở nơi nào có thể là Tuyết Nhi bảo bối thì càng khó chịu hơn. Công hội, never, bố bố, có việc gì à, công hội? Bố bố, không, công hội, bố bố, hỏi xem anh có muốn đi hạ bản sao không? Công hội, hạnh phúc ở nơi nào, a em muốn đi a em còn chưa có trang bị. Công hội, never, được, bố tranh cảm thấy chữ, được của never đặc biệt chướng mắt, nếu như nhanh một chút phát ra trên câu của hạnh phúc ở nơi nào thì có lẽ tốt hơn, chỉ có điều không được thế. Công hội, phong hoa tuyết nguyệt sao vừa lên đã thấy không khí thật kỳ diệu. Công hội, tiện thần, bà xã em tới rồi. Công hội, phong hoa tuyết nguyệt tu, sao mi còn chưa lock cao. Công hội, tiện thần, mọi người nói em gần đây đều tới tối muộn mới lên, anh chờ em a, công hội. Phong hoa tuyết nguyệt tôi ao. Công hội, tiện thần, bà xã đừng đi a, bố tranh tắt kênh công hội, sau khi xin vào đội phát hiện bên trong chỉ có mình, never cùng hạnh phúc ở nơi nào 3 người. Đội ngũ, bố bố, sao không gọi thêm người? Đội ngũ, bố bố, để em gọi. Đội ngũ, never, ừ, bố tranh thuận tay phát một tin cho vũ điệu đom đóm, sau đó chắc chắn thêm được 2 người, đẹp thay một đóa hoa lài như cao dán chó này muốn bỏ cũng khó. Đội ngũ, never, 5 người đi không cần đầy đội. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, nhiêu đây đủ. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, mấy người quá kiêu ngạo, bản sao này mà dám không đầy đội. Đội ngũ, bố bố, em sẽ chết. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, bố bố em phải tin tưởng kỹ thuật của chồng em a. Đội ngũ. Bố bố, đội ngũ, never, kỹ thuật của anh rất tốt, không sao. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, WS, khinh bỉ, đội ngũ, hạnh phúc, ở nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, em tin tưởng anh nha. Hạnh phúc ở nơi nào phát xong đội tán gẫu, trong kênh liền một trận im lặng, cái câu em tin tưởng anh nha của cô ta vẫn dừng trong khung đối thoại. Năm người hạ bản sao cao cấp cho dù never có gần như là một ớt biến thái cũng khó khăn. Lúc đẩy boss còn dễ nói, nhưng lúc quét tiểu quái thì lại gặp nạn, vì rằng tiểu quái phó bản không thể miễu sát, hơn nữa số lượng khá nhiều, never cũng không có khả năng một nhát đánh chết tất cả, người càng ít thì càng luống cuống tay chân. Bố bố ỉ vào trang bị tương đối khá, máu cao da khá dày, để tiểu quái vây lấy còn có thể bất cần máu và phòng hộ. Sau đó phát huy đầy đủ đặc điểm thao tác ơ kỵ sĩ trước kia trực tiếp lấy cung tên tán rất lợi hại. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đù tôi đã biết cần thêm một pháp sư mà. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại tiểu đom đóm người ta là pháp sư nha. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, công kích của anh có tác dụng sao? Cần khống chế kia, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tôi sắp bị gặm chết rồi, ai có thể khiến đám tiểu quái này dừng lại không? Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại. Chấm chấm, tiểu đom đóm thiệt ngốc nha, em xem tiểu đồ đệ của hội trưởng đại nhân, người ta trang bị kém thế mà vẫn tốt đấy thôi. Bố tranh theo phản xạ nhìn lượng máu của hạnh phúc ở nơi nào thế mà lại chỉ giảm 1/10. Trang bị của hạnh phúc ở nơi nào quả thật không tốt, là trang bị khi qua 90 hệ thống phát cho, nhưng thao tác của nữ cung tiễn thủ kia vừa nhìn đã biết rất thuần thục. Lúc đẩy boss dễ dàng hơn nhiều, để tên Never ra sắt đi làm khiên, anh ta là vũ em vốn cầu hận cao, vậy nên mấy người có điên cuồng công kích cũng sẽ không bị boss để ý, không qua mấy phút đã bị đẩy ngã. Đẩy boss xong đẹp thay một đóa hoa lại sờ được trang bị, một từ trang cung tiễn thủ khó rớt ra, nhưng trên người bố bố đã có đủ, nhấn bỏ. Đội ngũ, hạnh phúc ở nơi nào, em không bắt được, QAQ thiệt kém may mắn. Bố tranh nhìn mặt khóc đáng thương kia đột nhiên cảm thấy hả giận. Lúc kịp phản ứng thì phì nhổ mình nửa ngày, nhìn nhìn hành trang, bên trong nhét một đống đồ vớ vẩn vứt đi, đều không dùng làm gì, ở giữa có một vật phẩm màu tím, là pháo hoa cậu mới mua. Hệ thống hiển thị còn 20 giây dịch chuyển khỏi phó bản. Bố tranh nhìn nhìn pháo hoa, nghĩ hôm nay nên ao, không biết never có thời gian không, thôi thì cứ thả ở chỗ này cho rồi. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại cái gì thế này? Đội ngũ, bố bố thảm, chọn nhầm người, đội ngũ, hạnh phúc ở nơi nào, sư tỷ hóa ra thích hoa lại sao? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, bố bố em thật lòng hại anh sao, vợ em phải tin anh. Đội ngũ, never, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, xếp xếp tin em a em vô tội a, đội ngũ. Đẹp thay một đóa hoa lại, mẹ ơi con vô tội a, con không phải bia đỡ đạn a, con cũng không phải người thứ ba a, hệ thống còn đang cuộn một dòng gì gì. Bố bố, sử dụng pháo hoa XX với, đẹp thay một đóa hoa lại, bày tỏ cõi lòng bla bla bla, bố tranh thực muốn tìm một lỗ chui vào, mấy người đứng gần quá, lúc chọn lại ấn chúng trên đầu đẹp thay một đóa hoa lại. Đội ngũ, never, tớ cảm thấy cần phải nói chuyện với sự vô tội của cậu. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại QAQ, đếm ngược ra phó bản còn 3 giây, hệ thống đinh một tiếng, bố tranh nhận được một mật tán gẫu. Mật, never, nói với bạn, vợ anh ghen, cách chương.